Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 83, Ngũ Hành Linh Căn, góc truyện audio.com. Oành, ở nháy mắt lực lượng cuồng bạo của Trần Hạo oanh kích ở trên cánh cửa kim loại lớn, bộc phát ra một tiếng nổ nặng nề. Bỗng nhiên, từng đạo quang mang băng lam rực rỡ từ phía trên cánh cửa lớn lóng lánh mà ra. Tê tê tê, một cỗ lực lượng sắc bén vô cùng, dợp trời dợp đất chém về phía Trần Hạo. Rầm rầm oành, Trần Hạo chấn động, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình vội lui, tinh thần lực cùng nguyên lực cuồng bạo tế ra, nháy mắt đánh ra vô số trường, dù là như thế, từng đạo lam mang khủng bố phảng phất thiểm quang kia vẫn đem hộ thể cương khí cường hãn của Trần Hạo rạn nứt từng tấc. May mà cái công kích này chỉ là một đợt. Sau khi lam mang biến mất, Trần Hạo một thân mồ hôi lạnh khiếp sợ vô cùng, nếu như không phải Trần Hạo từng trải qua ảo cảnh, hơn nữa ảo cảnh đó là vô số đạo kiếm quang sắc bén công kích, chỉ cần một lần này, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp xay nát. Công kích thật lợi hại, người biết chuyện gì xảy ra không? Trần Hạo hỏi nhân vật ở trong đầu, hắn biết bây giờ gia hỏa kia tuy nói là đang ẩn nấp nhưng tất nhiên đang chú ý hắn. Không biết, ta không hiểu những cái này. Không hiểu, trong khoảng thời gian này giúp ta lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo không phải ngươi. Ta nói, ta chỉ là tham bảo kiếm linh, ban đầu chỉ có thể nói là tham bảo khí linh. Chân lý kiếm đạo ta không hiểu, hẳn là món đồ chơi kia làm. Món đồ chơi đó đến cùng là cái gì? Trần Hạo nhíu mày hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi là thọng cổ linh bảo. Chờ thời điểm ngươi đủ cường đại tất nhiên sẽ biết. Ngươi đừng hỏi nữa, chẳng qua cơ quan cánh cửa này, ta tuy không hiểu nhưng biết bất cứ cơ quan nào cũng có biện pháp mở ra, nhất là loại tính chất này, bình thường cần dùng năng lượng tương ứng kích hoạt trận pháp trong đó, ngươi hảo hảo nghiên cứu đi, đây đã là huyền hoàng mật địa, hơn nữa có được ngũ hành linh căn, chỉ sợ là phải có một chút lĩnh ngộ ngũ hành mới được, người vừa vặn có. Cơ quan đối với Trần Hạo kia mà nói cũng không xa lạ, lấy chỉ số thông minh của hắn cũng căn bản không làm khó được hắn. Nhưng địa cầu trước kia trận pháp lại chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết. Tuy Trần Hạo khai quật ra vô số di tích nhưng bởi vì người tu đạo của địa cầu ngã xuống, thiên địa linh khí thiếu thốn đủ loại nguyên nhân, khiến cho trong những di tích đó cũng không có trận pháp tồn tại, mặc dù từng có, nhưng cũng biến thành phế trận không có chút uy lực. Trần Hạo chỉ hơi suy tư thêm, liền nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Vô luận là nguyên lực hay tinh thần lực hay ngũ hành âm dương, các lực lượng. Đơn giản là năng lượng thuộc tính, phẩm chất khác nhau. Bất cứ trận pháp nào vận chuyển đều cần năng lượng làm chống đỡ, mà uy lực tác dụng nó bày ra thì là một loại phương thức vận dụng lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Hạo liền thật cẩn thận lần nữa tiếp cận cánh cửa lớn, bắt đầu cẩn thận cân nhắc thử. Đắm chìm đến trong huyền ảo của trận pháp cơ quan, Trần Hạo không biết việc hắn giờ phút này làm, đối với người thường mà nói rất là kinh người. Mặc dù là cao thủ lưu lại thành cổ huyền hoàng di tích viễn cổ này, cũng không ngờ đến sẽ có người lấy một loại phong thức hoàn toàn làm trái ước nguyện ban đầu của hắn, hướng về bổn nguyên ngũ hành linh căn tới gần. Chính như, tham bảo kiếm linh đoán, sau khi Trần Hạo tìm được cơ quan đầu mối then chốt của cánh cửa lớn, thành công bằng vào huyền băng khí phá mở cánh cửa lớn, sau đó, không ngừng hướng trung tâm tới gần, xúc động vô số cơ quan, trận pháp, hung hiểm tự nhiên không cần phải nói, nhưng Trần Hạo lại vui ở trong đó, dường như hắn xưa kia gặp nan để nghiên cứu, đau cũng khoái hoạt, hưởng thụ loại vượt ải thú vui cùng hưng phấn kia. Thời gian như nước trôi, cứ như vậy từng ngày qua đi, trong nháy mắt đã là một tháng. Trạng vạng, trong thành cổ huyền hoàng, khu vực phụ cận cửa đông, hai cái bóng người ẩn nấp ở trong một mảng kiến trúc hẻo lánh rách nát, quần áo hai người đều che kín máu tanh cùng vết bùn, chỗ rách không ít, ngay cả trên mặt cũng đen xì, nhìn không ra dung mạo. Trong đó một cái bóng người ngồi xếp bằng, hai tay nắm một thanh đại kiếm. Dày rộng phía trên đại kiếm lỗ hổng liên tục, chỉ cần từ đại kiếm này, liền có thể thấy được người này tất nhiên đã trải qua vô số đại chiến lớn, thân thể run nhè nhẹ kia rõ ràng còn chịu vết thương nặng đang vận công chữa thương. Mà một cái bóng người khác ngồi xếp bằng tuy rách tung tóe, lại vẫn không thể che giấu dáng người uyển chuyển linh lung của nàng, một cỗ khí tức băng hàn nhàn nhạt như ẩn như hiện quấn quanh ở trên người nàng, hít thở tuy nặng nề nhưng nhỏ và kéo dài sâu, tình huống hiển nhiên tốt hơn người cầm kiếm, nhưng cũng là có vết thương trong người. Hô, lại là một đêm tối, mặc dù hai người không mong muốn nữa, cũng không cách nào ngăn cản màn đêm buông xuống. Lúc khí tức yêu thú lặng lẽ tràn ngập, hai người đồng thời thở phào, mở mắt. Đi thôi, chỉ nửa canh giờ nữa yêu thú sẽ xuất hiện chúng ta. Tránh thoát Đông Phương Tuấn, nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ chết ở trong tay yêu thú, ngươi kiên trì không được bao lâu. Thanh âm hư ảo nhưng lo lắng tràn đầy của Hách Liên Vũ Tử vang lên. Khuôn mặt nhỏ che kín dơ bẩn kia của nàng chỉ có một đôi con ngươi vẫn trong trẻo như cũ, nhưng mang theo một tia cực độ mỏi mệt. Đi nơi nào, lão đại bảo chúng ta ở chỗ này chờ. Chúng ta phải ở chỗ này chờ. Mặc Vũ giật suy yếu nói. Hiển nhiên thương thế của hắn đã rất nặng, nhưng thanh âm lại kiên định dị thường. Người sao bướng như trâu vậy? Lão đại bảo chúng ta ở chỗ này chờ là không sai, nhưng cũng không bảo chúng ta ở nơi này chịu chết. Những người khác đều hướng khu trung tâm đi rồi, nơi này yêu thú tùy yếu nhất, nhưng chỉ hai người chúng ta sao chống lại được. Đêm nay yêu thú đến khẳng định so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Còn mạnh hơn, người có thể chống đỡ bao lâu? Cái này, đừng nhiều lời, đi theo ta. Bây giờ còn kịp, chúng ta cứ đến khu vực nhiều người nhất, mặc dù Đông Phương Tuấn phát hiện ta lại như thế nào. Ta không tin, hắn dám trước mặt đệ tử khác đem ta như thế nào. Đi, Hách Liên Vũ Tử lạnh giọng nói. Suốt một tháng thời gian, hai người chỉ là nhất phẩm võ hoàng, tuy chiến lực của hai người ở dưới Trần Hạo, huấn luyện đặc biệt so với nhất phẩm võ hoàng bình thường cường hãn hơn rất nhiều, nhất là lĩnh ngộ năng lượng thủy băng hai loại thuộc tính, Hách Liên Vũ Tử càng là lợi hại, nhưng đối mặt từng đợt hoàng cấp yêu thú đánh lén, lại không phải bọn họ có thể chống lại được, nhất là những yêu thú buổi tối thường lui tới kia, một đêm so với một đêm cường đại hơn. Mà giờ phút này, hai người đều đã bị thương, Mặc Vũ Giật càng là thương nghiêm trọng. Được rồi, nhưng, nếu lão đại đi ra tìm, oanh đùng đùng, Mặc Vũ Giật chưa nói xong một câu còn ngồi xếp bằng cùng Hách Liên Vũ Tử đồng thời bị chấn nhảy dựng lên. Làm cho bọn họ khiếp sợ vô cùng là toàn bộ thành cổ huyền hoàng giống như cũng đã bắt đầu kịch liệt run rẩy như là động đất, tiếng ầm vang trầm thấp khủng bố, sâu trong mặt đất cuồn cuộn truyền đến liên miên không ngừng. Chuyện gì vậy? Thời điểm hai người ổn định thân hình, trong lòng toát ra ý niệm này, hướng trung tâm thành cổ huyền hoàng bỗng nhiên dâng lên hào quang rực rỡ vô cùng, trong phút chốc toàn bộ thành cổ huyền hoàng đều đắm chìm ở dưới rực rỡ hào quang. A, hai người kinh ngạc nhìn một màn này, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lúc trước khi đến thành cổ huyền hoàng, tình huống có liên quan lần thí luyện. Này, các đệ tử đều đã rõ ràng, thành cổ huyền hoàng ẩn chứa ngũ hành linh căn, là một cái di tích đệ tử mới tiến vào hoàng gia tân tú đường hàng năm tất nhiên muốn tới. Không hề thiếu đệ tử có thể ở trong đó lĩnh ngộ được một loại thuộc tính trong ngũ hành thuộc tính diễn sinh. Cái này hầu như là tiêu chuẩn người tu luyện có thể tấn thăng đến võ thánh hay không? Hoàng cấp, đế cấp, tông cấp, vạn lưu quy tông, một đời tông sư. Phàm là cao thủ đạt tới tông cấp nguyên lực hoặc tinh thần lực đều đã tu luyện đến cực hạn, có thể sáng tạo ra tuyệt học thích hợp mình nhất, khai tông lập phái, truyền đạo thiên hạ. Nhưng muốn thân thể thành thánh, điều kiện hàng đầu đó là lĩnh ngộ ngũ hành năng lượng, mới có thể phá tan xiềng xích tông cấp tấn thăng thánh cấp. Cao thủ thánh cấp đem ngũ hành năng lượng lĩnh ngộ toàn bộ, liền có thể vận chuyển ngũ hành, cô đọng đủ loại trận pháp cường hãn, có được uy lực vô thượng hủy thiên diệt địa cùng năng lực xung đột võ thần cảnh, truyền âm dương. Có thể tưởng tượng tầm quan trọng của lĩnh ngộ năng lượng ngũ hành. Cũng chính bởi vì như thế, Hách Liên Vũ Tử mới có thể được Phương Nguyên lựa chọn. Mà bây giờ quang mang rực rỡ bảy màu kia của thành cổ huyền hoàng, đó là dấu hiệu ngũ hành linh căn nở rộ. Bảy màu ra, linh căn hiện, dựa theo tin tức bọn họ lúc trước có được, thành cổ huyền hoàng tuy có thể lĩnh ngộ năng lượng ngũ hành, nhưng vô số năm qua lại chưa bao giờ có ai có thể đủ kích hoạt ngũ hành linh căn của thành cổ huyền hoàng, chiếm cứ ở trung tâm thành cổ huyền hoàng, được xưng là huyền hoàng bảo khổ. Chưa bao giờ bị mở ra, mà cảnh tượng bây giờ đó là cảnh tượng huyền hoàng bảo khố trong truyền thuyết mở ra mới có thể xuất hiện, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật có thể nào không khiếp sợ. Chẳng lẽ có người đã mở bảo khố của thành cổ huyền hoàng? Mau, đi mau, cơ hội ngàn năm một thuở, hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, không riêng gì Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật, toàn bộ đệ tử mới tiến vào lịch lãm ở thành cổ huyền hoàng, đều điên cuồng bắt đầu hướng trung tâm thành cổ tới gần. Huyền hoàng bảo khố mớ ra, bất luận kẻ nào cũng rõ ràng cái này ý nghĩa gì, mặc dù không chiếm được ngũ hành linh căn, nhưng chỉ cần đi vào trong bảo khố khu vực trung tâm, tự nhiên liền có thể đạt được vô cùng chỗ tốt, cho dù người khác ăn thịt, bọn họ uống canh, cũng tuyệt đối là thu hoạch thật lớn. Vù vù vù, từng đạo lưu quang lóe ra, mỗi người đều muốn tốc độ của mình tăng lên tới cực. Hạn, cao thủ vốn là ở khu vực trung tâm lịch lãm, Triệu Vân Phi của Điện Liệt Dưỡng, Đông Phương Tuấn của Điện Lãnh Nguyệt, Bách Lý Gia cửu phẩm võ hoàng Bách Lý Viêm cùng với Tỉnh Phủ Lan Thương Gia Cát Thanh Vân của Điện Hàn Tinh, các cao thủ từng người đều hưng phấn dị thường, ở ngay sau đó liền lao qua. Huyền hoàng bảo khô mở ra ý nghĩa cái gì? Đây chính là bảo tàng viễn cổ. Quan trọng hơn là có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại bổn nguyên linh căn. Mỗi một loại linh căn ẩn chứa thuộc tính cùng thuộc tính diễn sinh cơ bản của nó, đây chính là truyền thừa vô thượng. Chỉ cần đạt được một cái trong đó liền ý nghĩa có thể nắm giữ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính đó diễn sinh, hơn nữa là bổn nguyên năng lượng cực hạn, đỉnh phong của ngũ hành thuộc tính. So với Trần Hạo cùng Hách Liên Vũ Tử ở động nguyên linh cùng động thiên nguyên lĩnh ngộ đều càng tinh thuần, càng cường đại hơn. Mà bọn họ những cao thủ này, chính là nổi bật nhất trong toàn bộ đệ tử thí luyện, ba đai điện tổng cộng một nhất phẩm võ đế, ba cửu phẩm võ hoàng, mặc dù thực lực mạnh nhất Triệu Vân Phi cướp hai cái, Đông Phương Tuấn, Bách Lý Viêm cùng Gia Cát Thanh Vân một người cũng có thể cướp được một cái. Sao có thể không hưng phấn? Bảy màu rực rỡ tràn ngập ở trong thiên địa, như mộng như áo, cùng với các đệ tử điên cuồng hướng trung tâm thành cổ huyền hoàng hội tụ, khí tức yêu thú ngày phục đêm ra cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Phảng phất chịu huyền hoàng bảo khố mở ra dụ hoặc từng tiếng thú giống khủng bố vang vọng ở giữa trời đất, thành cổ vốn là kịch liệt chấn động, nhất thời bụi khói cuồn cuộn oanh oanh oanh. Yêu thú khổng lồ khủng bố thế, mà cũng không chém giết với người nữa, mà cũng hướng trung tâm thành cổ tiến tới. Bảy màu sinh, linh căn hiện, điên cuồng không chỉ là các đệ tử tân tú đường, còn có yêu thú. Nhân có nhân đao, thú có thú đạo. Nhất là yêu thú có thể tấn thăng đến cấp 5 cũng chính là hoàng cấp, tuy không phải người, nhưng cũng là sinh linh tu luyện, đều có được trí tuệ của loài người. Mà yêu thú sinh tồn ở trong di tích thành cổ huyền hoàng này, tất nhiên hiểu giá trị của huyền hoàng bảo khô. Ai sẽ từ bỏ, hơn nữa, mọi người đều hiểu, một lần thí luyện này, một khi huyền hoàng bảo khố cùng ngũ hành linh căn bị chia cắt vậy di tích thành cổ huyền hoàng này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì căn bản chống đỡ thủ hộ thành cổ huyền hoàng tồn tại, đó là ngũ hành linh căn trong huyền hoàng bảo khố, linh căn một khi biến mất di tích viễn cổ này. Liền mất đi thủ hộ tất nhiên liền sẽ theo gió tiêu tán, hóa thành bụi cho. Quang mang bảy màu bao phủ thiên địa thanh thế làm người ta sợ hãi, oành đùng đùng chấn động mạnh vẫn đang liên tục. Mỗi người cũng không để ý, tất cả đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, người vốn tu luyện ở khu vực trung tâm thành cổ càng là sớm đã đi tới gần trung tâm nhất của thành cổ, cung điện đóng chặt khổng lồ vô cùng nhưng chưa bao giờ có ai có thể đặt chân. Mà giờ phút này, từng cái bóng người cùng vô số yêu thú đều như dừng đến phía trước bốn cánh cửa lớn của cung điện, đều tư tạo thành trận doanh, lại không có chiến đấu, có chỉ ánh mắt nóng bỏng. Bọn họ đang chờ đợi quang mang bảy màu bao phủ toàn bộ cung điện biến mất. Một khi hào quang biến mất, đó là lúc cung điện giải trừ phong ấn, huyền hoàng bảo khố. Mở ra, cách chương,